Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 57 thu sau tính sổ. Chương 57 thu sau tính sổ trước nay khi lộ thổ độn mà ra. Trở lại lúc ban đầu quạng đạo, Giang Nguyệt Bạch phát hiện quanh thân quạng đạo phần lớn vứt đi. Rách nát sọt tre cùng hòn đá xây, còn có một ít thi cốt, vô người sống lui tới, nàng mấy năm nay từ sơn cốc bên kia xuống phía dưới thăm dò. Nhưng thật ra chưa bao giờ đến qua bên này, Diệp Liên Y cái kia quạng đảo. Trên vách núi đá lá cây dấu vết đã bị tạc đi. Linh thạch quặng cũng đào đến sạch sẽ, ai ở nơi đó. Phía sau truyền đến động tĩnh. Giang Nguyệt Bạch xoay người, thấy một người giơ cây đuốc tham đầu tham não, nàng mắt nhíu lại, cười, Bành Tam Dương, ngươi còn nhận được ta? Già nua rất nhiều Bành Tam Dương đầy người vết bẩn, thấy không rõ Giang Nguyệt Bạch khuôn mặt, giơ cây đuốc chiều Giang Nguyệt Bạch trên mặt chiếu đi, đợi cho thấy rõ. Sửng sốt một cái chớp mắt lúc sau kinh hãi, quay đầu liền chạy. Mới chạy ra hai bước, Giang Nguyệt Bạch đã quỷ mị che ở phía trước. Hoành đao giá thượng Bành Tam Dương cổ, luyện khí 7 tầng uy thế tất cả tiết ra, 5 năm trước. Bành Tam Dương cùng Giang Nguyệt Bạch đều là luyện khí 4 tầng, 5 năm sau. Bành Tam Dương luyện khí 5 tầng, Giang Nguyệt Bạch đã luyện khí 7 tầng, đao sơn biển máu chung mài rũa ra sát khí kêu Bành Tam. Dương cả người run rẩy, bùm quỳ xuống, tiểu tiền bối tha mạng, ta chính là cái chạy chân xem quạng, ta gì cũng không biết, ta cũng không đắc tội ngài a. Đừng giết ta, cầu ngài đừng giết ta, Bành Tam Dương loại người này Giang Nguyệt Bạch gặp qua mấy cái. Đều là bản lĩnh không được, không có hy vọng rời đi quạng mỏ, chỉ có thể cấp các đào quạng tiểu đội chạy chân làm việc đổi lấy báo đáp người, phạm mặt dỗ cùng. Diệp Liên Y ở đâu? 4 năm trước, ba người kia là từ Diệp Liên Y trong miệng biết nàng ở cái kia quạng đào. Trước sau tìm nhiều lần, quyết định đào khai, Bành Tam Dương nơm nớp lo sợ. Ở một cái khác khu vực khai thác mỏ, dẫn đường. A, Giang Nguyệt Bạch áp đao. Bành Tam Dương kinh sợ vội vàng bò dậy dẫn đường, dọc theo đường đi không được quay đầu lại nhìn quét Giang Nguyệt Bạch, vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng trước mắt giống như sát thần thiếu nữ. Chính là 5 năm trước cái kia hắn đều có thể tùy tiện khinh nhục tiểu nha đầu, trên người nàng kia cổ sát khí, so chỗ sâu nhất quặng mỏ đám kia bỏ mạng đồ còn đáng sợ. Đi theo Bành Tam Dương quanh co lòng vòng, Giang Nguyệt Bạch phát hiện toàn bộ dưới nền đất khoáng sản cơ hồ bị đào tẫn. Phía trước nàng đi những cái đó địa phương cũng rất ít phát hiện tân quạng điểm, người như thế nào? Thiếu rất nhiều, Giang Nguyệt Bạch hỏi, Bành Tam Dương nói, tiểu tiền bối có điều không biết, âm sơn quạng mỏ đã liên tục khai quật 100 năm, khoáng sản đã sớm không phong. Mấy năm nay đào không đến quặng, hảo những người này bị điều đến địa phương khác khai quật linh quặng điểm đi, bất quá ta nghe nói. Không riêng Thiên Diễn Tông nắm giữ mấy cái quặng mỏ không quặng. Mặt khác tông môn quặng mỏ cũng tiếp cận khô kiệt, thôi quản sự mấy năm nay còn oán giận phía trên cắt giảm bổng lộc. Nói các đại tông môn đều ở thương nghị, muốn hay không trọng khai đánh rơi bí cảnh. Tìm kiếm mạch khoáng, đánh rơi bí cảnh. Đúng vậy, chúng ta địa linh giới cùng thiên linh giới nghe nói thời cổ không phải tách ra. Sau lại đã xảy ra gì sự liền thành hai cái thế giới? Lúc ấy có thật nhiều động thiên phúc địa cùng danh sơn đại xuyên đều thành đánh rơi bí cảnh. Giang Nguyệt Bạch không hề dò hỏi. Một đường chuyến về, đi rồi ước chừng nửa canh giờ. Bành Tam Dương bỗng nhiên không đi rồi, ngài xuống chút nữa đi một chút. Quá 5 cái quạng đạo là có thể nhìn đến Diệp Liên Y đánh dấu. Phía dưới quạng đạo mấy năm nay có cái hắc mặt sát thần lui tới. ngộ người giết người, ngộ thú đổ thú, phụ cận đào quặng tiểu đội đều mau bị giết hết. Ta không dám đi xuống. Giang Nguyệt Bạch xoa xoa cái mũi. Yên tâm, có ta ở đây ngươi không chết được. Bành Tam Dương chết sống không đi. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt một lệ, trường đao ra khỏi vỏ. Bành Tam Dương nuốt khẩu nước miếng, thành thành thật thật dẫn đường, đứng ở quảng đạo trước. Giang Nguyệt Bạch cuối cùng nhìn đến quen thuộc lá cây đánh dấu. Nghe được chỗ sâu trong truyền đến leng keng tiếng vang, ở chỗ này chờ. Dám chạy thả thử xem, Giang Nguyệt Bạch một mình bước vào quảng mò. Bành Tam Dương đề phòng chung quanh, trong lòng trào phúng, Phạm Mặt Dỗ cùng Diệp Liên Y hiện tại đều là luyện khí 8 tầng tu sĩ. Thủ hạ ba người cũng đều là luyện khí 7 tầng. Xem như âm sơn quạng mỏ thực lực so cường tiểu đội. Lúc này mới không sợ hắc mặt sát thần. Dám xuống dưới đào quạng, nàng một người đi vào. Thật là ngại mệnh trường, nghĩ đến đây. Bành Tam Dương nhịn không được tò mò. Trộm đuổi kịp vài bước. Muốn nhìn một chút Giang Nguyệt Bạch chết như thế nào. Ai? Đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích. Gần chút nữa đừng trách ta chờ không khách khí. Dựa ngại ba cái nam tu phát hiện Giang Nguyệt Bạch tới gần. Cầm Thiết Hạo lạnh giọng quát lớn. Giang Nguyệt Bạch bước chân không ngừng. Ba cái nam tu đối xem một cái. Không chờ ba người ra tay. Giang Nguyệt Bạch trong mắt hàn mang chợt lóe. Chợt rút đao, tranh, đao minh quanh quẩn, bạc mang phá không, Giang Nguyệt Bạch vọt đến ba người phía sau. Không nhanh không chậm kéo xuống bên hông Tửu Hồ Lô uống thượng một ngụm. Sắc bén ánh mắt nhìn về phía càng sâu chỗ Phạm Mặt Dỗ cùng Diệp Liên Y, thình thịch. Ba người cửu đoạn, ầm ầm rơi xuống đất, máu chảy thành sông, Bành Tam Dương kinh thanh thét chói tai. Tè ra quần thoát đi, Phạm Mặt Dỗ cùng Diệp Liên Y thấy rõ Giang Nguyệt Bạch phía sau bầm thây. Đại kinh thất sắc, không dám tin tưởng, ba cái luyện khí 7 tầng, liền như vậy bị người một đao bổ. Diệp Liên Y con người kịch liệt chấn động, thu hồi ánh mắt dừng ở Giang Nguyệt Bạch trên người. Là ngươi, Giang Nguyệt Bạch quét mắt trên tay lỗ thủng hoành đao, dương mắt. Khó được Liên Y tỷ tỷ còn nhớ rõ ta. Hôm nay tới là thu hồi tỷ tỷ từ ta nơi này cầm đi đồ vật. Phạm Mặt Dỗ lửa giận phun trào. Người con mẹ nó tìm chết. Diệp Liên Y đề phòng triệt thoái phía sau. Phạm Mặt Dỗ một phách bên hông. Tế ra đồng trung pháp bảo. Vù vù bắn nhanh. Này thế ngàn quân. Tiếng chuông ở quảng đạo nội phá lệ vang rồi. Loạn nhân thần thức linh khí, vẫn luôn là Phạm Mặt Dỗ khởi tay đại sát khí, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt đạm mạc. Hồn nhiên bất giác tiếng chuông ầm ĩ, ngày ngày nghe lôi, này tiếng chuông với nàng tới nói thật là dễ nghe, hồ lô một quải. Giang Nguyệt Bạch tấn mãnh xuất kích, đôi tay cầm đao, chém xuống đồng chung, ong, chung lạc, đao đoạn, Giang Nguyệt Bạch ảo não. Trên người cuối cùng một cây đao, một phen phá đao cũng dám tới mất mặt xấu hổ, Phạm Mặt Dỗ cười to. Rút ra sau thắt lưng hai thanh dao giết heo tập sát mà đến. Diệp Liên Y đôi tay khởi quyết, Giang Nguyệt Bạch dưới chân mặt đất ngay lập tức hóa thành lưu sa, một phen bụi gai hạt giống tung ra. Giang Nguyệt Bạch tịnh chỉ vứt ra thổ độn phù, dây đằng cuồng vũ. Hàn khí đại thịnh, Phạm Mặt Dỗ bị triền đầy người. Song đao chảm không, Giang Nguyệt Bạch đã không ở tại chỗ. Diệp Liên Y đạp vách tường mượn lực. Lăng không quay cuồng tránh né bụi gai. Thần thức nhìn quét chung quanh, phía sau chợt hiện hắc ảnh. Thương ảnh phun ra nuốt vào. Điệp lãng ngàn trọng, Diệp Liên Y đại kinh thất sắc. Bên hồng 10 đem phi đao bắn nhanh mà ra. Cùng thương lãng đâm ra đèn đuốc rực rỡ, Phạm Mặt Dỗ tránh thoát bụi gai. Lửa cháy dọn sạch đầy người xương lạnh, cùng Diệp Liên Y hai người đối một thương. Bùa chú pháp bảo đầy trời vứt sái, nổ vang từng trận, Giang Nguyệt Bạch thản nhiên không sợ. Người như quỷ mị, thương nếu sấm đánh, mưa rền gió dữ đánh đến hai người liên tiếp bại lui. Mỗi khi ra tay đều sẽ bị Giang Nguyệt Bạch thấy rõ tiên cơ. Hoàn toàn áp chế, đá vụn vẩy ra. Quảng đạo rục rục, Giang Nguyệt Bạch độn phù ra tay. Lóe đến hai người phía sau hồi mã một thương. Diệp Liên Y một phen xả quá Phạm Mặt Dỗ, phụt. Một thương xuyên tim, Phạm Mặt Dỗ khóe mắt muốn nứt ra. Đường trường tắt thở, Diệp Liên Y hoảng sợ trợn mắt. Huyết nảy lên hầu, trường thương xuyên thấu Phạm Mặt Dỗ thân thể. Thật sâu đâm vào nàng ngực, Giang Nguyệt Bạch rút ra trường thương. Hỏa băng địch gai phi nhảy dựng lên, Diệp Liên Y bị vững chắc bó trụ. Ngạnh thứ chui vào làn da, hỏa ộc công tâm, ngã xuống đất đau hô, ngửa đầu uống một ngụm tuế hàn thanh. Giang Nguyệt Bạch một mạt khóe miệng, thần thanh khí sảng, Giang Nguyệt Bạch chống trường thương đứng ngạo nghễ tại chỗ. Ta túi chữ vật có hạ phẩm linh thạch 1000, tích cốc đan 10 bình, cửu phẩm pháp khí 10 kiện, cửu phẩm bùa chú 500, trả ta, nghe vậy. Diệp Liên Y tức muốn hộp máu, giấy rủa hô to, nào có nhiều như vậy, bất quá 100 linh thạch 5 bình tích cốc đan cùng một kiện cửu phẩm pháp khí mà thôi. Giang Nguyệt Bạch giơ tay nắm tay, hỏa bực gai chợt buộc chặt, Diệp Liên Y đau hô xin tha, người nghĩ muốn cái gì đều cầm đi. Tất cả đều cầm đi, năm đó nếu không phải ta lưu ngươi một mạng, ngươi đâu ra hôm nay? Giang Nguyệt Bạch gãi gãi lông mày, đạo lý không đúng a tỷ tỷ, này liền hình như là ta hảo hảo đi ở trên đường. Ngươi lại đây đánh gãy ta chân, sau đó cho ta một bộ quài, nói không có ngươi ta sống không được, ta phải cảm kích ngươi, ngươi cho ta là chày gỗ sao? Ngươi, Diệp Liên Y ánh mắt hung ác, đột nhiên bạo khởi nhằm phía Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch bên hông hàn ngọc quả đậu thương, quang mang chợt lóe, băng châm bay vụt, Diệp Liên Y giữa mày một chút hồng, ngã vào Giang Nguyệt Bạch dưới chân, chết không nhắm mắt, tiểu lục, thu hồn. Giang Nguyệt Bạch vuốt phẳng hàn ngọc quả đậu, tiểu lục từ thức hải bay ra, vui sướng du tẩu ở mấy thi thể chi gian, thu hồn phách luyện hóa. Giang Nguyệt Bạch lấy mấy người túi chữ vật, cẩn thận tìm kiếm, lại ở Diệp Liên Y hai chỉ dày nội sườn các xả ra một cái túi chữ vật, hai cái trong túi chữ vật có hạ phẩm linh thạch gần 10 vạn, trung phẩm linh thạch 500 nhiều, hẳn là nàng mấy năm nay tích góp, chuẩn bị nộp lên trên số định mức rời đi quạng mỏ dùng, rời đi quạng đảo. Bành Tam Dương sắc mặt trắng bệch, Giang Nguyệt Bạch rũ mắt, tịnh trần thuật quét tới trên người vết máu, ngươi nói cái kia hắc mặt sát thần là ta. Bành Tam Dương ngã xuống đất, run như run rẩy, vội vàng hai tay dâng lên túi chữ vật, tiểu nhân liền điểm này gia sản, tiền bối tha ta mạng chó a. Ân, lên dẫn đường, ta muốn đi ra ngoài. Giang Nguyệt Bạch thu hồi túi chữ vật, là tiểu nhân này liền dẫn đường, này liền dẫn đường. Bành Tam Dương vừa lăn vừa bò, không dám chậm trễ, trung ly quạng mỏ, lại thấy ánh mặt trời, Giang Nguyệt Bạch hít sâu một ngụm ban ngày ban mặt hạ không khí. Trong lòng vui sướng, hận không thể thẳng thượng cửu tiêu, tùy ý bay lượn, ai u, ta tiểu tổ tông ngài thật đúng là tồn tại a. Quạng mỏ quản sự Thôi Thịnh nhìn đến Giang Nguyệt Bạch, kích động không thôi. Vội vàng chạy tới, ngài có biết hay không mấy năm nay bao nhiêu người tới đi tìm ngài a? Cảm tạ. Vì đánh thưởng thay tên 5000 đánh thưởng, còn có độc sủng cô bồ câu nghe miên tìm nhiễm tên gì không quan trọng hòa điền nhã. Lý tưởng lấy xa danh, tiểu cửu không có tâm, tô thị tử an ngôn chi có vũ tiêu thành, từ từ đại bảo bối đánh thưởng, xếp hạng chẳng phân biệt trước sau. Khả năng còn có một ít không thống kê đến, còn có tác gia hậu trường nhìn đến nickname cùng đọc sách phần mềm nickname không giống nhau. để sót chỗ thỉnh thông cảm, còn có đại gia vé tháng. Có điểm nhiều không công phu thống kê. Tóm lại ta đã quen mắt mỗi cái đại bảo bối. Không thắng cảm kích, hôm nay lại vì đại gia thêm canh một. Ngày mai khôi phục xong càng, lại lần nữa cảm tạ đại gia duy trì. Tấu chương xong, hết chương.